Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Hắc Mai Độc Lâm, bóng đêm lờ mờ, tầng mây dày đặc ngăn lại ánh trăng. Lưu Ngọc, Tôn Khang năm người thi triển thế tục khinh công giống như quỷ mị. Đạp trên cỏ hoang, dẫm lên nhánh cây tại Bắc Loan Thành ở ngoại ô trong rừng cây nhanh chóng tiến lên. Lưu Ngọc năm người cũng không có lựa chọn không trung ngự, kiếm phi hành. Hoặc thi triển ngự phong thuật các loại pháp thuật. Là bởi vì khu động linh lực đi đường. Tản ra linh quang trong bóng đêm quá mức rêu rao. Sẽ đưa tới người hữu tâm ánh mắt. Năm người giờ sửu tập hợp ra Bắc Loan Thành. Đi tiếp sau hai canh giờ. Bốn phía rừng cây càng ngày càng nồng đậm. Cổ thụ che trời san sát. Bụi cây, cỏ dại rậm rạp. Khó mà đặt chân. Mọi người buộc lòng phải tại thô to nhánh cây ở giữa nhảy vọt tiến lên. Giống như núi khỉ, tốc độ cũng không chậm. Lưu Ngọc nhìn qua tầng tầng nhánh sao, phát hiện nơi chân trời xa xuất hiện một mảnh ngân bạch sắc. Trong lúc bất chi bất giác đã tới sáng sớm, vạn vật khôi phục, không khí cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Nguyên bản yên tĩnh núi rừng bên trong chim hót thú kêu âm thanh không dứt bên tai, liền bởi vì cây cối quá mức tươi tốt, xanh tươi tốt. Bốn phía còn là một mảnh lờ mờ chi sắc. Được rồi, dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi. Tôn Khang dừng ở một khối nổi lên trên núi đá. Nói, cũng tốt, chờ một lát Lương ca. Hạ An Thanh dừng ở trên cành cây hướng phía sau nhìn ra xa. Lò Âu nói, yên tâm, Lương sư huynh tự sẽ cùng lên đến. Phương Lan Lan dừng ở Hạ An Thanh một bên. Nói, Tôn Khang mang theo Lưu Ngọc. Hạ An Thanh, Phương Lan Lan phía trước, Lương Trinh rơi xuống một khoảng cách đi theo phía sau. Lương Trinh tu vi cao nhất, linh thức dò xét phạm vi cũng càng rộng, phụ trách lót đằng sau cảnh giới, phòng ngừa mấy người bị đạo trích theo dõi. Lương Trinh dựa vào tông môn ngọc bài chỉ thị công năng, cũng không sợ mất dấu, như có biến còn có thể thông qua tông môn ngọc bài phát ra dự cảnh tin tức. Lưu Ngọc, Tôn Khang xếp bằng ở trên núi đá. Hạ An Thanh, Phương Lan Lan ngồi xếp bằng ở một bên rong thụ trên cành cây. Bốn người không nói nữa. Bắt đầu định thần điều tức. Khôi phục tinh lực. Xa, xa, xa thanh âm. Từ xa đến gần truyền đến. Lưu Ngọc bốn người cảnh giác đứng lên. Không lâu, liền thấy được Lương Trinh bóng dáng. Tại trong rừng cây lao vùn vụt. Hướng bọn hắn cực tốc chạy đến. Lương ca, không có sao chứ? Hạ An Thanh nghênh đón quan tâm nói. Lương Trinh, không có gì động tĩnh đi. Tôn Khang cũng mở miệng hỏi. Không có việc gì đều yên tâm. Không ai theo dõi. Lương Trinh hào sảng trả lời. Năm người nghỉ dưỡng sức một khắc đồng hồ. Liền lần nữa xuất phát. Năm người cải biến tiến lên phương thức. Ngự sử phi kiếm dán vào ngọn cây phi hành. Tiến vào Hắc Bạch Sơn mạch về sau. Dãy núi chập trùng, mênh mông cánh rừng bao la, đến là không dễ bị người phát hiện. Mọi người ngựa không ngừng vó bay nửa ngày. Tôn Khang ở phía trước dẫn đường. Tôn Khang tại Bắc Loan Thành đã đợi gần 10 năm, thường xuyên tiến vào Hắc Bạch Sơn Mạch. Đối với Hắc Bạch Sơn Mạch các loại tình huống hết sức hiểu rõ. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lưu Ngọc không có gia nhập trước đó. Tôn Khang liền mang theo Phương Lan Lan ba người. Mấy lần tiến vào Hắc Bạch Sơn Mạch, mỗi lần đều không nhỏ thu hoạch, rất được ba người tín nhiệm. Tôn Khang cau mày hướng về sau la lớn. Phía trước là Hắc Mai Độc Lâm. Chúng ta muốn đi vòng qua. Sư huynh, người dẫn đường đi. Phương Lan Lan lạnh nhạt trả lời. Sư huynh, phía trước thật là Hắc Mai Độc Lâm, sao? Nghe nói Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong có mấy ngàn chỗ Hắc Mai Độc Lâm. Cực kỳ hung hiểm. Lưu Ngọc ngự kiếm đi tới Tôn Khang một bên, tò mò hỏi, có phải là Hắc Mai Độc Lâm? Sư đệ đợi lát nữa liền biết. Tôn Khang thừa nước đục thả câu nói. Tôn sư huynh nói khẳng định không sai. Lưu sư đệ là không biết đến Tôn sư huynh lợi hại. Hạ An Thanh mở miệng nói ra. Năm người vượt qua một dãy núi về sau, chỉ thấy nơi xa hắc vụ quấn, kéo dài mấy chục dặm, che thiên tránh địa. Giống như ma vực, quả nhiên là theo như đồn đại, Hắc Mai Độc Lâm. Xem đi, Tôn sư huynh nói không sai chứ. Hạ An Thanh ha ha cười nói. Sư huynh, ngươi là như thế nào biết chúng ta tiếp cận chỗ này, Hắc Mai Độc Lâm? Lưu Ngọc không khỏi hỏi. Kỳ thật rất đơn giản. Càng đến gần Hắc Mai Độc Lâm, bốn phía âm khí nồng độ liền sẽ càng cao. Chỉ cần cẩn thận lưu ý trong đó biến hóa, cho dù ở trong đêm cũng có thể phòng ngừa xâm nhập Hắc Mai Độc Lâm. Tôn Khang vừa cười vừa nói. Nơi đây nồng độ âm khí vì sao cao như vậy? Lưu Ngọc đạt được nhắc nhở về sau, thông qua linh thức dò xét bốn phía, phát hiện nơi đây âm khí nồng độ lại so cao Thương Quốc cảnh nội còn muốn cao. Không hiểu hỏi, Hắc Bạch Sơn mạch sâu trong lòng đất có một đầu âm mạch. Hắc Mai Độc Lâm chính là bởi vì lòng đất âm mạch bộc phát mà hình thành. Chấm ngoặc kép, Tôn Khang kiên nhẫn giải thích nói. Nguyên lai, Hắc Mai Độc Lâm hình thành là bởi vì lòng đất âm mạch bộc phát. Đại lượng âm khí từ lòng đất dâng trào tới mặt đất, bao phủ mảng lớn rừng rậm. Vô số hoa cỏ cây cối trong thời gian ngắn chết héo, hư thối, sinh ra nồng đậm chướng khí cùng khói độc. Âm khí, khói độc, chướng khí hỗn hợp lại cùng nhau, mạo muội xâm nhập cực kỳ hung hiểm. Không muốn áp sát quá gần, chúng ta từ bên trái đi vòng qua. Mảnh này, Hắc Mai Độc Lâm, phạm vi cũng không lớn, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Tôn Khang quan sát sau cẩn thận nói. Bởi vì, Hắc Mai Độc Lâm, bên trong tràn ngập các loại khí độc. Cánh rừng bao la khoáng đạt, gió núi gào thét, vùng ven cũng phiêu tán không ít khói độc, chướng khí, hơi không chú ý áp quá sát, hút vào những này khí độc, vậy coi như không xong. Sư huynh, lần trước chúng ta đi qua lúc, giống như cũng không có mảnh này, Hắc Mai Độc Lâm. Phương Lan Lan quan sát bốn phía, không xác định mà hỏi thăm, bốn người tiến về viên kia thanh lê quả thụ chỗ mấy lần. Phương Lan Lan đối với ven đường con đường dù không có Tôn Khang như thế quen thuộc, liền cũng có một chút mơ hồ ấn tượng. Hai tháng trước bọn hắn trở về Bắc Loan Thành lúc, trên đường đi qua nơi đây cũng không có gặp được mảnh này, Hắc Mai Độc Lâm. Sư muội, người nói không sai. Mảnh này, Hắc Mai Độc Lâm, chính là trong hai tháng này hình thành. Hắc Bạch Sơn mạch lòng đất âm mạch cực kỳ bất ổn. Không ai biết nó khi nào sẽ ở nơi nào đột nhiên bộc phát. Không có nửa điểm dấu hiệu. Tại cái này vô tận trong dãy núi tạo thành to to nhỏ nhỏ mấy ngàn chỗ, Hắc Mai Độc Lâm. Tôn Khang mở miệng nói ra, đây cũng là Hắc Bạch Sơn mạch tên tồn tại. Đen chính là chỉ Hắc Mai Độc Lâm. Bạch chỉ chính là núi non trùng điệp, hiểm trở yêu kiều núi tuyết. Lương Trinh ở một bên nói, sư huynh, âm mạch thỉnh thoảng bộc phát, hình thành khắp nơi mới Hắc Mai Độc Lâm. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, toàn bộ Hắc Bạch Sơn mạch nên là đều sẽ bị ăn mòn mới đúng. Lưu Ngọc không hiểu hỏi. Lưu sư đệ, ngươi thật là đùa. Lương Trinh không khỏi cười nói. Lưu sư đệ, đừng thấy lạ, hắn chính là miệng thiếu. Hạ An Thanh bóp Lương Trinh một cái, nói, âm mạch từ lòng đất bộc phát, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, phần lớn chỉ là nhất thời, hình thành Hắc Mai Độc Lâm thiếu khuyết âm khí bổ sung. Trải qua mấy tháng hoặc mấy năm sau, tự nhiên sẽ tiêu tán. Phương Lan Lan hướng về phía Lưu Ngọc nói, phạm vi càng lớn, Hắc Mai Độc Lâm tiêu tán liền sẽ càng chậm. Có như vậy mấy chỗ tuyệt thế hung địa, thường xuyên sẽ phát sinh âm mạch bộc phát, tạo thành kéo dài mấy ngàn dặm Hắc Mai Độc Lâm. Đã tồn tại mấy chục vạn năm, bên trong sinh sôi lấy đại lượng quỷ vật, yêu thú, cực kỳ hung hiểm. Lưu sư đệ sau này nếu là gặp được, ngàn vạn muốn coi chừng. Lương Trinh tiếp nhận Phương Lan Lan nói. Hết chương.